Thiên tài Tam Bảo, chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc đến đó, Phong Thiên Tuyết vội vàng quay người, ngồi dậy, lo lắng hỏi Tiểu Lục, mấy tin này cô đọc ở đâu ra thế? Bên đơn vị truyền thông nào đăng à? Trên mạng người ta đang chia sẻ ầm ầm kia kìa, 5 cái hot search đầu tiên đều bị cô chiếm mất rồi. Trước kia họ còn nói giảm nói tránh là thư ký của Thịnh Thiên, về sau ai cũng đều chỉ mặt gọi tên cô hết. Phong Thiên Tuyết túm tóc sốt ruột muốn chết, giờ phải chứng minh rằng nữ chính trong này không phải là cô kiểu gì đây. Chỉ sợ là rất khó để chứng minh. Trước giờ Sở Tử Mặc chưa bao giờ xuất hiện công khai trước giới truyền thông, dù lần này anh ta có phá lệ, đứng ra làm chứng hộ cô thì cũng chưa chắc đã có người tin. Nếu biết thế thì đêm qua cô nên cản đôi nam nữ cho má đó lại, muốn làm thì vào khách sạn mà làm, chạy ra bờ biển nhún nhảy làm gì. Mà muốn nhún nhảy trên xe thì tem tém lại đi, còn để cho người ta chụp được, làm hại đến cô. Không đúng, tại sao mặt của nam chính rõ ràng là một nữ chính lại không rõ vậy? Chuyện này có vẻ hơi kỳ lạ. Thiên Tuyết, chuyện của cô và sếp Tư không thể giấu nổi nữa đâu. Bây giờ tin này đang lan truyền khắp nơi rồi. Vừa nãy tôi thấy sếp Dương nói là chuyện ngoại tình ảnh hưởng đến hình tượng công ty, thậm chí còn ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của cả tập đoàn. Liệu sếp Tư có vì danh dự mà đi ly hôn rồi lấy cô không? Tiểu Lục hóng hớt hỏi. Mọi chuyện không phải như vậy. Phong Thiên Tuyết lo lắng giải thích. Tôi và sếp Tư không có gì. Ôi chao, đã có cả video rồi, cô còn giấu giếm gì nữa? Với cả chúng ta là chị em một nhà với nhau mà tôi không đi nói luyên thuyên với người ngoài đầu. Cô còn ngại ngùng gì với tôi nữa? Không phải, đợi chút lại có tin mới này. Tiểu Lục cắt ngang lời của Phong Thiên Tuyết, sau đó kích động hô lên. Trời ạ, Thiên Tuyết, không ngờ cô chính là công chúa nhỏ của giới bay đêm, rồi còn chơi cả nam người mẫu thái. Cô được đấy, cô nói gì cơ? Phong Thiên Tuyết lại giật nảy mình, cả người cô lúc nãy đã cứng đờ lại rồi. Tôi gửi link cho cô rồi đấy. Xem đi, Tiểu Lục bắt đầu nghiêm túc lại. Chuyện này bị làm lớn lên rồi, chỉ sợ là sau đó sẽ có rất nhiều đơn vị truyền thông bóc phốt cô đấy. Cô tranh thủ thời gian mà giải quyết đi, nếu không thì chẳng những ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô và sếp Tư, mà lại còn để lại ấn tượng xấu trong mắt người nhà anh ấy. Nếu cô muốn bước chân vào nhà giàu thì sẽ khó như lên trời vậy. Phong Thiên Tuyết cũng chẳng còn tâm trạng nào mà nghe nói hết câu, cô mở bài báo Tiểu Lục gửi. Tình nhân của Tư Hạo Hiên có cuộc sống thác loạn, ngày nào cũng đi bay, chơi tình một đêm. 4 năm trước, tình nhân bí mật của Tư Hạo Hiên đã từng chơi với người mẫu thái ở Dạ Sắc. Rốt cuộc thì Phong Thiên Tuyết là ai vậy? Tại sao cô ta lại có thể quyến rũ được người đàn ông giàu nhất thành phố Hải Cách Chương?